Chương 4365 tối cường thăng cấp hệ thống. Chính là làm. Người đăng, Thắng Long Phi trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ phía trên, kén vợ kén chồng, liếm chó, mỗi một chữ mắt đều thật sâu đâm xuyên trái tim của hắn, chỉ là một cái hô hấp, Long Phi hai mắt liền trực tiếp biến đến đỏ bừng, ngẩn. Đầu ở giữa, đột nhiên lấy tay, một tay lấy sắp bay khỏi Phượng Hoàng bắt lại. Bỗng nhiên kéo một phát oanh, một đám lửa trực tiếp thuận Long Phi cánh tay bốc cháy lên, nhưng bằng vào Long Phi hiện tại nhục thân, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Gì? Không, ý. Long Phi, ngươi muốn làm gì? Thả ta. Lập tức, cái này Phượng Hoàng trực tiếp bối rối, trong mắt tràn ngập sợ hãi, thậm chí đã hối hận tại Long Phi trước mặt sĩ. Diện nhưng đã lâm vào nỗi giận bên trong Long Phi, cây bản không có phản ứng chút. Nào, đột nhiên ở giữa đem tay kéo về bành, một tôn Phượng Hoàng nháy mắt bị Long Phi cầm trong tay. Tất cả hỏa diễm biến mất, phượng vũ tung bay, thành một con không lông phượng. Hoàng! Long Phi, ngươi muốn làm gì? Đừng quên, ta thế nhưng là Phượng Hoàng giới. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, chính là đang gây hấn Phượng Hoàng giới tôn nghiêm. Đầu này Phượng Hoàng, liền xem như không lông, nhưng như trước vẫn là phách. Lối vô cùng, thật giống như Phượng Hoàng giới chính là cái này vạn giới bên trong, cao. Không thể chạm, chúng sinh thần phục tồn tại, nhưng câu nói này, tại Long Phi trước mặt, cái rắm dùng không có. Phượng Hoàng giới tại ngu bức, có thể so sánh tôn giới ngu bức, nhiều lắm là cũng chính là siêu cấp đại giới, loại này tồn tại, có lẽ tại. Trước mặt người khác, không thể ngỗ nghịch, cao không thể chạm, nhưng ở Long Phi trong mắt, cái rắm cũng không bằng, diệt trong tay hắn siêu cấp đại giới, đã không phải là một cái hai cái. Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu lúc này cũng đem đan dược thu lại, nhìn xem. Lửa giận ngút trời Long Phi cũng đi tới kê Phượng Hoàng giới. Phượng Hoàng giới thì thế nào? Đại nhân nhà ta quyền trấn. Bắt đầu, chưởng diệt tinh yêu, liền xem như Phượng Hoàng giới, lại có thể thế. Nào, y. Quả thực chính là mù mắt chó của ngươi, vậy mà tại đại nhân nhà ta trước mặt. Trang bức. Hai người nói, trong lòng đối với người này tràn đầy thương hại, nếu như là trước đó, bọn hắn thật đúng là không dám đối Phượng Hoàng giới. Người bất kính, bởi vì Phượng Hoàng giới là cửu thiên thập địa, đặc thù nhất một cái tồn tại, mong muốn nói là tôn giới độc tôn không bằng nói, cùng Phượng Hoàng giới cho điểm thiên địa, chỉ bất quá, Phượng Hoàng giới tại văn minh trước đó, từng thụ trọng thương. Đây mới là tôn giới quật khởi, nhưng nhận lấy cái chết lạc đà so mã đại, căn bản không phải còn lại mấy cái. Thế giới có thể so sánh, cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn khi nhìn đến là một con Phượng Hoàng giáng. Lâm thời điểm mới sẽ khiếp sợ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng con hàng này vậy mà là đến Long Phi trước. Mặt trang bức thậm chí trực tiếp để Long Phi nổi giận, loại hành vi này không khác muốn chết. Mà lúc này, theo hai người thanh âm rơi xuống, Phượng Hoàng giới người trực tiếp mộng bức hắn lâu không xuất thế, lần này cũng là nhận được mệnh lệnh, tại trong miệng của tộc nhân hiểu được Long Phi tồn tại, biết cũng bất quá là Long Phi là một cái viễn cổ thế giới đi ra người, cho nên căn bản không có để ở trong lòng, còn những cái khác hắn căn bản chưa từng biết, bây giờ nghe được Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu, một trái tim trực tiếp chìm vào đáy cốc, lại thêm Long Phi trước đó cuồng bạo thủ đoạn, càng làm cho hắn trực tiếp tâm lạnh. Một nháy mắt, trong mắt xuất hiện vô hạn hoảng sợ. Long Phi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xúc động. Mà lại, ta mới vừa rồi là lừa gạt ngươi. Thánh nữ cũng là vì cứu ngươi, mới nguyện ý thông gia. Ta cũng thì không muốn thấy thánh nữ cuốn vào trong nước sôi lửa bỏng, mới không xa vạn dặm chạy tới nơi đây. Là ta mở heo làm tâm trí mê muội, nhìn thấy ngươi tu là như thế thấp, mới cố ý dèm pha ngươi, không muốn ngươi chạy đi mạo hiểm. Không Long Phượng Hoàng không ngừng nói, miệng thủy mạng thiên, điên cuồng giải thích, tự hồ vì mạng sống, đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Long Phi cảm xúc vào lúc này cũng sẽ có chút hòa hoãn, trên mặt tức giận biến mất bất quá. Dĩ nhiên không phải bởi vì người nọ, chỉ là bởi vì Kiều Kiều. Ngươi nói là, Kiều Kiều hiện tại muốn cùng vạn giới bên trong người thông. Gia. Long Phi lạnh lùng mở miệng, sâm nhiên băng lãnh. Đối, Long Phi đại nhân, ngươi bây giờ đi còn kịp, bằng vào thực lực của ngài. Nhất định có thể lực áp quần hùng, để lão tổ tông nhà ta hài lòng, đến lúc đó. Trực tiếp trở thành ta Phượng Hoàng giới con rể. Đến lúc đó chúng ta cường cường liên hợp, cái này vạn giới chi địa, còn có ai là chúng ta đối thủ? Không Long Phượng Hoàng nói, Mắt ở dưới đáy tràn đầy khát vọng, chỉ là mắt ở dưới đáy, nét nham hiểm, lại là càng phát ra tăng lên, tựa hồ là âm mưu đạt được. A, à, ngươi nói không sai, xem ra, có một số việc nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Ý. Đã dạng này, vậy liền đi trước Phượng Hoàng giới đi một chuyến. Long Phi từ tốn nói, không Long Phượng Hoàng sắc mặt vui mừng, nháy mắt đứng dậy. Long Phi đại nhân chính là ngưu bức, dạng này cũng vừa tốt, ta cái này đi đầu một bước, cáo tri thánh nữ cái tin tức tốt này. Không Long Phượng Hoàng nói, trong lúc nói chuyện, từng đạo hỏa diễm ở trên người hắn một lần nữa sinh sôi, dục hỏa trùng sinh, tiếp lấy, từng đạo lông vũ cũng một lần nữa mọc ra, nhưng, ngay tại hắn xoay người nháy mắt, trong mắt lại lần nữa xuất hiện một đạo vẻ lo lắng. Hừ, tiểu tử, cũng dám làm nhục ta như vậy, chờ ngươi đến Phượng Hoàng giới. Liền để ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Không Long Phượng Hoàng thầm nghĩ đến, càng nghĩ, trong lòng càng là đắc ý, thế nhưng là, đúng vào lúc này, Long Phi động, tiện tay tìm tòi, trực tiếp thăm dò vào vô tận trong ngọn lửa. Ta nói ta sẽ đi Phượng Hoàng giới, cũng không từng nói qua sẽ bỏ qua ngươi. Long Phi khóe miệng hiện lên một đạo cười lạnh, trong tay có chút dùng sức. Ngươi không? Đừng có giết ta. Không Long Phượng Hoàng giãy dụa lấy, đáy mắt lại một lần nữa bị vẻ sợ hãi bao. Hỏa thậm chí căn bản không rõ, đến cùng là nơi nào xảy ra sai sót, rõ ràng hết thảy, đều tại trong lòng bàn tay của mình, hết thảy biểu diễn, ngay cả chính hắn đều tin phục. Ngươi luôn mồm thánh nữ, luôn mồm đại nhân. Nhưng ngươi đánh giá quá cao mình. Biểu diễn, y. Ngươi đang nói rằng kiều kiều thời điểm, trong mắt là thương hại. Tại để ta. Đi Phượng Hoàng giới thời điểm, trong mắt là âm mưu. Long Phi nhà nhạc nói. Chợt lời nói xoay chuyển, trong tay nhấn một cái, trực tiếp đem Không Long Phượng Hoàng chuyên giết thần hồn chôn vùi, càng đem một đám lửa càng băng diệt, ngay cả cho hắn dục hỏa cơ hội sống lại đều không có. Ngay sau đó, Long Phi khẽ ngẩng đầu nhìn về phía vô biên hư không, người nữ nhân của lão tử cũng dùng ngươi đến thương hải, xem ra là kiều kiều tại Phượng Hoàng giới sinh hoạt cũng không vui a. Đã dạng này, kia không quản các ngươi là âm mưu gì, cái này Phượng Hoàng giới lão tử đều xác định. Long Phi nói, quay người nhìn thoáng qua Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu. Đại nhân, yên tâm, lần này, chúng ta trên đường luyện hóa lực lượng này là được, y. Đối, dám khi dễ chủ mẫu, lần này, lão tử liền thả hỏa thiêu hắn Phượng Hoàng giới. Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu nói, Long Phi hơi biểu bất đắc dĩ, Phượng Hoàng sẽ sợ lửa, mà lúc này Giang Xuân Thu cũng ý thức được mình trong lời nói sai lầm, vội vàng nói, y dù sao, chính là chơi hắn nhóm. Long Phi cũng gật gật đầu, nghe nói không sai, nữ nhân của lão tử, ta đều không nỡ để bọn hắn ủy khuất. Y. Phượng Hoàng giới, không được. Liền xem như thiên địa này, cũng không được. Y. Đã làm, vậy liền làm đi. Long Phi có chút nói, trong nháy mắt, trực tiếp đằng không mà lên, nhảy lên ở giữa, tràn vào vô tận hư không bên trong.